Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238, giống như nơi nào có vấn đề, cảm thấy cổ quái kính dâm tưởng cùng người khác thương lượng. Xoay người lại thấy đến bị chính mình lưu tại phòng khách trung ương bảo hộ thần đó là lên sân khấu. Nhiệm vụ gặp được cô hồn dã quỷ. Bị chính mình may mắn mảnh đất tại bên người, so với Bách tỷ đại chó đen, Lương ca Liễu sinh 11 lang cùng Triệu ca cái kia khiêng then cửa Dương cửu lang còn kém xa. Là money, từ từ, Bách tỷ bảo hộ thân đâu, cứ việc này 3 ngày không có thể triệu hồi ra tới. Ở bồng lai thời điểm kính dâm chính là kiến thức quá Bách Hàn đại chó đen. Quanh thân phát ra chói mắt ngân quang. Phảng phất không thể lay động nguy nga tiểu sơn, nếu Bách tỷ đêm nay đã thất bại, vì cái gì không gác hộ thần triệu hồi ra tới, bên ngoài như vậy nguy hiểm đây chính là quỷ môn quan a. Kính dâm bắp chân bỗng nhiên chuột rút, một cái lạnh như băng ý niệm xông vào hắn trong óc. Vừa rồi nàng vì cái gì vẫn luôn quay chung quanh phòng khách bốn phía đảo quanh. Chẳng lẽ tưởng lớn nhất hạn độ tránh đi ta bảo hộ thần. Mau trở lại, hắn tưởng lớn tiếng kêu gọi, hàm răng lại khanh khách đánh nhau, như thế nào cũng ra không được thanh kính dâm chính mình cũng bất quá là cái vừa mới trận thứ hai. Nhiệm vụ tay mơ, trơ mắt nhìn hai vị vui mừng tân nhân đi theo, Bách Hàn, biến mất ở tầm nhìn cuối. Chương 195 Thú bông đảo năm 2017 năm 11 Nguyệt 31 ngày bắt được nó lúc sau tiếp tục hướng phía. Trước chạy, mấy chục mét sau chiều bên phải hai cây chi gian nhảy ra đi. Quải cái cong thẳng đến, Phượng Tiên Hoa, nhà gỗ. Từ trên đường trở lại chữ đinh, đinh, giao lộ đem lui lại con đường chặt chẽ nhớ thuộc. Bách Hàn lúc này mới đem bản đồ điệp hảo nhét vào túi tiền. Lại cuối cùng nhìn liếc mắt một cái vé xe, cây đuốc đuôi bộ bị chặt chẽ chọc tiến mặt đất, nàng sờ sờ trên vai đom đóm túi thơm. Đôi tay giơ lên nhánh cây từng cái đem phụ cận mạn đằng thượng mặt khác thú bông gầy đẩy đi xuống. Một con, hai chỉ, đỉnh đầu phẳng phất hạ khởi tí tách thú bông vũ. Không bao lâu mặt đất liền chất đầy cổ xưa rách nát công tử hoa hoa. Tình cảnh thập phần quỷ dị. 3, 2, 1 Bách Hàn quyết đoán mà giương tay hai quả tụ tiễn bắn trúng mục tiêu. Ngay sau đó vung lên nhánh cây. Cũng thật huyền náo, nguyên bản giống khối đầu gỗ thiên mã đột nhiên giơ lên hai cánh hướng tới bầu trời đêm bay lượn. Vừa mới rời đi thân cây 2 mét đã bị triền ở tụ tiễn đuôi bộ tơ nhện túm trở về. Ngay sau đó bị cao cao nhảy lên Bách Hàn chộp vào trong tay. Tiểu điền thiết cống, tích lê lê tương đương, Bách Hàn cùng thiên mã đồng thời kêu to. Theo ngân quang lấp lánh đại chó đen chợt xuất hiện ở bên người. Quanh mình thú bông nhóm cũng sôi nổi vặn vẹo tay chân. Tư thế quái dị mà bò lên thân, lùm cây, con đường hai sườn, nơi xa thụ đỉnh, càng ngày càng nhiều thú bông toát ra đầu. Trong mắt thong thả chuyển động, quả nhiên bắt được nó phải bắt đầu chiến đấu. Bách Hàn tay trái nắm chặt không ngừng hất chân sau thiên mã. Tay phải nhanh nhẹn mà hướng nó trên người quấn quanh tơ nhện. Trong lòng may mắn chính mình đại hắc cũng đủ kinh sợ địch nhân. Ngay sau đó đã bị trước mắt tình hình sợ ngây người. Chen chúc tới thú bông nhóm cũng không có dừng lại ở đại chó đen ngân quang ở ngoài. Ngược lại toàn bộ chiều Bách Hàn vọt mạnh, có dùng sức xô đẩy nàng hai chân, có cao cao nhảy lên công kích nàng đôi mắt hoặc là trái tim. Còn có cắn chặt nàng dày, đây là có chuyện gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa Bách Hàn bị chúng nó hợp lực đẩy cái té ngã. Đảo đem bị buộc ở bên hông thiên mã ép tới thẳng kêu. Vội vàng đơn cánh tay chống đỡ mặt đất nhảy lên, nhặt lên nhánh cây một hồi quét ngang. Bách Hàn chăm vội chung phát hiện đại chó đen chính hướng tới thiếu chút nữa cưỡi cái chổi chọc hạt. Chính mình đôi mắt áo choàng đen nữ phu mãnh công, giống dĩ vãng giống nhau. Một con cùng nữ phu giống nhau như đúc ác linh bị xả ra thể xác. Ở nó răng nhọn gian rách nát, nhựa cây thân thể tắc cứng đờ mà ngã xuống đi không bao giờ nhúc nhích. Gì, không có bị mặt khác âm hồn chiếm cứ. Nói cách khác mỗi cái thú bông nhóm linh hồn là độc nhất vô nhị. Trận này nhiệm vụ nhưng thật ra không giống người thường. Bách Hàn không rảnh lo ngạc nhiên. Một chân đem hừng hực thiêu đốt cây đuốc chiều tre ở con đường phía trước thú bông nhóm đặng qua đi. Dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến chạy gấp, tránh đi thỏ tai cục phi đá, né tránh cương thi đi lại búp bê Barbie. Thình lình một cái hư thối plastic trẻ con ôm lấy nàng cẳng chân cũng thật ghê tởm. Bách Hàn quăng vài cái như thế nào cũng tránh thoát không khai. Đành phải rút ra đoàn kiếm khom lưng đem nó vung lên hai đoạn. Địch nhân chút nào không đã chịu ảnh hưởng, đầu không ngừng khóc nỉ non, hai tay cánh tay không chịu buông ra, vẫn là xông tới hỗ trợ đại chó đen cúi đầu cắn trẻ con ác linh. Bách Hàn lúc này mới đem thi thể dường như thể xác ném ra. Không được, thật sự quá nhiều, đại hắc nhưng sát bất qua tới. Bách Hàn không dám trì hoãn, chạy gấp vài bước từ hai cây chi gian lướt qua lùm cây. Vòng hai cái vòng mới hướng trả lời lộ, phía trước đó là Phượng Tiên Hoa, nhà gỗ, vừa mới đem địch nhân ném xa Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Bên hông không ngừng loạn đá loạn tránh thiên mã thình lình lại là tích lê lê, một tiếng. Quanh mình tứ tung ngang dọc thú bông nhóm như là từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức giường như động. Tác nhất trí quay đầu trừng mắt bên này, Bách Hàn tức giận đến chết khiếp. Sơ soạn túi tiền nửa ngày cũng không có gì có thể lấp kín nó miệng. Linh cơ vừa động đem tay trái lần chàng hạt ấn ở thiên đầu ngựa đỉnh tựa như lăn du bát tiến nước. Lạnh, thiên mã kêu thảm bốn vó loạn đặng, thực mau không nhúc nhích, không xong, có thể hay không đã chết. Bách Hàn không rảnh lo tế nhìn, tay trái rút ra đoàn kiếm, bước chân không ngừng theo con đường chạy vội. Nghênh diện một đống màu sắc rực rỡ bóng cao su cục đầy đất loạn lan. Nàng không thể không thả chậm tốc độ tránh cho dẫm đến. Phía sau tiếng bước chân vang, cái gì không có mặc xiêm y búp bê Barbie, đầy người lầy lội SELLOKITY. Cứ nhiên có cái kéo trượt tuyết ông già Noel cũng đi theo phía sau. Bách Hàn đời này cũng không nghĩ quá lễ Giáng sinh. Mặc kệ cái gì che ở trước mặt chính là nhất kiếm. Mắt nhìn phía trước chính là chữ đinh, đinh, giao lộ, đùi phải đột nhiên đau đến xuyên tim. Nặng trĩu mại không khai bước lại là điều 2 mét tới lớn lên cá sấu ôm gối. Ngày thường bãi ở phòng khách ngây thơ chất phác, lúc này mở ra bồn máu miệng rộng cắn nàng không bỏ. Lưu tại mặt sau yểm hộ đại chó đen kéo chỉ bạch tuộc công tử ác linh xông tới xé rách cá sấu. Thực mau đem một cái tương đồng hình dạng ác linh túm ra thể xác. Ba con mãnh thú hồn phách quay cuồng tắm máu ẩu đả. Đến nhanh lên chạy, Bách Hàn tại chỗ lăn lộn tránh đi không biết cái gì thú bông. Đảo có 4, 5 con cánh tay cùng chân ở mặt trước loạn hoàng, vội vàng tay chân cùng sử dụng bò ra vài bước đứng dậy chạy như điên. Mấy chục chỉ thú bông xa xa đuổi theo ước chừng chạy ra 2-3 km, phía sau mới không còn có động tĩnh, quay đầu lại chỉ thấy lai lịch trống rỗng, chúng nó cũng có địa bàn ý thức sao, vẫn là kiêng kỵ ta lần chàng hạt cùng đại hắc, mỏi mệt bất kham Bách Hàn ngồi ở sàn nhà xuyễn tát, nôn nóng mà chiều lai lịch nhìn xung quanh, còn hảo không bao lâu một con màu bạc đại cẩu liền hướng tới nơi này chạy vội. Hiển nhiên địch nhân bị tiêu diệt, đại hắc. Vất vả ngươi, mắt nhìn đồng bọn ngân quang ảm đạm không ít. Bách Hàn đau lòng mà ôm một cái nó, lúc này mới lo lắng đem thiên mã xách đến trước mắt. Nó giống bị thương nặng, gục xuống đầu vẫn không nhúc nhích, kỳ quái, vé xe mặt trái nhiệm vụ yêu cầu lại hoàn toàn không có biến hóa. Chẳng lẽ nó không phải mục tiêu của ta? Phấn hồng cánh xanh lá mạ phó ngựa hoàn toàn không sai. Lại nói này tam vãn ta tiếp xúc không ít thú bông. Đều không giống nó giống nhau còn có thể chiều đồng bạn cầu cứu. Đi về trước lại nói. Bách Hàn vãn khởi ống quần xem xét. May mắn đông thường hậu. Lại bên người xuyên áo chống đạn quần. Cẳng chân chỉ để lại 2 bài cá sấu nha động. Rạng sáng 4 điểm nhiều. Một người một cầu không dám trì hoãn. Lại điểm khởi chi cây đuốc. bước chân không ngừng trở lại đặt chân địa điểm Money, khoảng cách cây hoa lạc tiên, biệt thự còn có mấy chục mễ. Bách Hàn liền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến tam đẳng tòa kính dâm cùng nhị đẳng tòa mũi ưng khoa. Tay múa chân nói cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng bắt được mục tiêu? Bách Hàn kinh hỉ mà hướng cửa chạy đi. Canh giữ ở nơi đó tân nhân kêu sợ hãi, lại tới nữa thanh âm đều biến điệu. Cái gì lại tới nữa? Không thể hiểu được Bách Hàn mang theo đại chó đen lập tức tiến vào phòng khách. Lại thấy kính dâm cùng một người đồng đội tránh ở mũi ưng phía sau. Tân nhân nhóm cũng xa xa xúc ở góc tường. Mỗi người sắc mặt trắng bệch thấy quỷ dường như. Kỳ quái hỏi, làm sao vậy các ngươi? Mũi ưng bên hông cũng treo cái đa kéo A Mộng. Chỉ chính mình đại giác dê rừng. Người sau lập tức hướng tới đại chó đen phóng đi. Hai chỉ đồng dạng ảm đạm rất nhiều bảo hộ thần lẫn nhau người người. Nhìn qua tương đương hòa hợp, có ý tứ gì? Bách Hàn lập tức nhớ tới, núi hoang cô phần kia chàng nhiệm vụ tình hình. Một loại điểm xấu dự cảm tức khắc nảy lên trong lòng. Bọn họ dọa thành cái dạng này. Chẳng lẽ có người giả mạo ta? Đáp án là khẳng định. Phụ trách lưu thủ kính dâm lại là hối hận lại sợ người khác trách cứ. Cái gì cũng nói không nhanh nhẹn. Nhưng thật ra tân nhân thủ lĩnh bác sĩ khoa ngoại còn tính có chất tự. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Cái kia không biết cái gì trở nên Bách tỷ liền như vậy đem chúng ta hai người mang đi, còn có loại. Sự tình này, cuộc đời lần đầu tiên bị người khác đặc biệt là thú bông giả mạo Bách Hàn giờ khóc giờ cười. Tùy theo lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, thứ này là cái gì? Như thế nào biến thành ta bộ dáng? Tám phần cùng ta tiếp xúc gần gũi quá. Các ngươi là như thế nào phát hiện? Nàng nhăn chặt mày ý đồ tìm ra manh mối. Bọn họ đi rồi bao lâu? Run run rẩy rẩy kính dâm đem không thích hợp địa phương nói. Bách Hàn cùng mũi ưng một thương lượng. Ra cửa phân công nhau tìm kiếm Money đứng ở giao lộ từ phía nhìn xung quanh. Lại nơi nào có hai gã tân nhân bóng dáng? Bách Hàn nghĩ không ra biện pháp. Đành phải dọc theo đại lộ, thỉnh thoảng thổi lên đồng trạm canh gác, cũng may thiên mau sáng, cũng không cần sợ bị địch nhân vây công. Quả nhiên không có thiên mã cầu viện, trong tầm nhìn thú bông giống ban ngày giống nhau cứng còng bất động. Đông phương sắc trời dần dần hóa thành xanh nhạt, nơi xa xuất hiện hai cái người quen thân ảnh, là Chu Đan An hòa Mập Mạp, bên hông đều treo chiến lợi phẩm. Từng người bảo hộ thần ngân quang cũng ảm đạm rất nhiều. Bách Hàn cao hứng mà tiến ra đón. Trên đường ám chỉ đại chó đen vọt tới phía trước. Còn hảo gác đêm người cùng tiểu thỏ ra thuận lợi thông qua khảo nghiệm Money nghe nói có thú bông. Giả mạo Bách Hàn xông vào đặt chân địa điểm mang đi tân nhân. Hai người khiếp sợ rất nhiều đều trách cứ lưu thủ tam đẳng tòa hành khách sơ suất quá. Tân nhân không hiểu. Hắn còn có thể không hiểu. Bách Hàn cũng không thể nói gì hơn. Cái kia kính dâm cũng vừa trận thứ hai. Đều dọa ngốc, không nói hắn. Ai, người ga phiêu nơi nào tìm được. Cả người dơ hề hề. Khăn quàng cổ đều thành bùn đoàn. Mệt Mập Mạp còn có thể phân biệt ra tới. Chính hắn cũng rất là đắc ý. Nước miếng tung bay mà nói. Đừng nói nữa, ba ngày ít nhất gặp phải 180 cái. Đôi mắt đều hoa, sau lại ta cũng mặc kệ lớn lên cái dạng gì, chỉ cần là Garfield liền thượng thủ sơ, mặt khác đều không có việc gì, liền cái này kêu đến cùng loa dường như thay đổi chính mình cũng chỉ hảo như thế. Bách Hàn tưởng, Mập Mạp tiếp tục thổi phong, bên cạnh vừa lúc là Hải Đường Phong, được chứ, mấy chục hào không biết cái gì ngoạn ý liền như vậy đôi ta một thân. Bên trong còn có chỉ một người cao đại tinh tinh, nếu không phải tiểu thỏ ra thành thạo đem cái kia đại tinh tinh quỷ hồn giết chết. Ta đã bị chúng nó sống sờ sờ che đã chết đủ nguy hiểm. Ta vừa rồi cũng là, Bách Hàn lại đem lực chú ý tập trung đến chính mình đồng đội bên hông hồ mông. Sư tử vương đinh đầy người thượng, người sau giống ngủ rồi dường như không nhúc nhích, Chu Đan Ninh ở bên cạnh giải thích. Một, vẫn luôn hạt kêu to, ta một sốt ruột, liền cho nó một chút hiển nhiên cũng bị hại khổ. Lại chỉ vào vé xe vò đầu, không thay đổi à, không. không biết làm sao bây giờ, làm chúng ta chảo này chảo kia. Phí lớn như vậy sức lực bắt lấy làm gì? Bách Hàn một tay xách theo một cái mao nhung món đồ chơi nghiên cứu. Lại thật sự không có gì thu hoạch, tùy ý đánh vào cùng nhau một trận chói mắt huyết quang lóng lánh. Máu tươi đột nhiên tí tách từ nó hai trên người không ngừng nhỏ giọt. Đây là có chuyện gì? Ba người hai mặt nhìn nhau. Bách Hàn không dám lại đụng vào thiên mã. Dùng nhánh cây gầy đẩy vài cái. Này chỉ mao nhung công tử vẫn như cũ không hề phản ứng. Máu tươi cũng đã ở mặt đường hội tụ thành nho nhỏ hồ nước. Xem, thay đổi, Chu Đan Ninh kích động mà kêu. Bách Hàn cũng vội vàng nhìn về phía vé xe. Mặt trái nhiệm vụ yêu cầu đệ nhị điều, một mình tìm kiếm cũng bắt được mục tiêu đã biến thành lão. Thợ mộc thân thủ điêu khắc, con dế mèn cùng con lừa là hắn bằng hữu. Nói dối lời nói khi cái mũi sẽ biến trường. May mắn mà được đến tiên nữ yêu ái. Ban đầu về thiên mã miêu tả không biết khi nào biến mất. Quả nhiên cùng đại gia suy đoán tương đồng. Tìm được một cái không tính kết thúc. Tiếp tục đi xuống mới được. Cái mũi sẽ biến trường. Chỉ bằng này một câu Bách Hàn liền kết luận chính mình lần này mục tiêu là Pinocchio. Chu Đan Ninh nhiệm vụ mục tiêu cũng biến thành tân. Bên cạnh há to miệng mập mạp cũng thử thăm dò đem chính mình Garfield chạm vào thiên mã cùng đinh. Mãn, quả nhiên lại là một trận huyết quang lóng lánh. Hắn vé xe nhiệm vụ cũng có biến hóa. Không khỏi phi thường thất vọng. Vị này nhị đẳng tòa hành khách còn tưởng rằng bắt được một con là có thể quá quan đâu. Ánh sáng mặt trời tưới xuống đệ nhất thúc quang mang thời điểm. Cây hoa lạc tiên, biệt thự trung Bách Hàn ngừng thở. Nhìn bạn trai dùng đoàn kiếm mổ ra vừa mới bị bắt lấy bán thú nhân tay làm. Nhìn qua nó là nhựa cây làm, tương đương cứng rắn, đó là thứ gì? Bán thú nhân ngực trung không có ngũ tạng lục phủ, lại nằm hai căn tinh tế hồng nhuận ngón tay. Nhìn thập phần quỷ dị, mọi người sôi nổi hít hà một hơi. Lương Vũ Sinh cũng mắng một tiếng, bắt cả đêm. Không thể tưởng được bên trong cất giấu cái này, hai ngón tay bị thật cẩn thận lấy ra. Mặt cất còn có thể nhìn đến mạch máu xương cốt, không có cứng đờ thi đốm, như là vừa mới từ tuổi trẻ nữ nhân trên người chặt bỏ tới dường như. Hết chương.